Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 436, liên tục 3 lần mộng bức. Góc truyện audio.com. Zombie Vương Tinh Hồng huyết mâu đối mặt Tô Tầm, cặp kia thâm thúy tựa như tinh không con mắt. Tô Tầm nhếch miệng lên câu lên một vòng nụ cười, chỉ là hơi có vẻ dữ tợn cùng tàn nhẫn. Zombie Vương trong nháy mắt biết mình trúng kế. Phốc phốc, tại hắn thụ thương lại tăng thêm không có chút nào đề phòng tình huống dưới. Chủy thủ hung hăng đâm vào hắn trái tim. Màu đỏ sậm máu tươi bão tố đến Tô Tầm trên thân khắp nơi đều là. Bang, nằm dưới đất Tô Tầm một cước đá ra. Trái tim bên trong đao Zombie Vương trực tiếp bay ra ngoài hung hăng đập xuống đất. Tô Tầm từ dưới đất đứng lên. Ngọa tào, tình huống như thế nào? Trương Nguyên Lễ trông thấy một màn này bị tú đến không muốn không muốn. Khụ khụ khục, ngươi gian trá. Zombie Vương không ngừng ho ra máu. Một cái tay run rẩy chỉ vào Tô Tầm. Trong mắt tràn ngập sự không cam lòng. Hắn vô luận như thế nào đều không nghĩ tới Tô Tầm lại là Trang. Rốt cuộc hắn đối Tô Tầm định vị liền là cái không có dùng qua cường hóa dược tề người bình thường. Cho nên từ vừa mới bắt đầu liền đánh giá thấp hắn. Sau đó mới tạo thành hiện tại hậu quả xấu. Đương nhiên, càng nhiều nguyên nhân là hắn bị thương mang theo. Nếu không cho dù là Tô Tầm đánh lén, cũng sẽ không đắc thủ. Ngươi nói một chút ngươi. Hết lần này tới lần khác phá hư các ngươi zombie truyền thống, vứt bỏ đại bộ đội một thân một mình trà trộn vào thành. Đây không phải tự tìm sao? Tô Tầm chậm rãi nói. Một chân dẫm lên Zombie Vương. Rút chùy thủ ra. Phốc thử. Máu tươi như chú. Zombie Vương thân thể kịch liệt co quắp một chút. Gian nan nói. Chúng ta vương cấp zombie mỗi lần xuất động đều là đại quân áp cảnh. Vừa mới động liền sẽ bị vệ tinh giám sát đến. Ngươi, các ngươi, quảng cáo, zombie vương có chút sách không lên tức giận. Rốt cuộc zombie không tính tử vật, tính là hoạt tử nhân. Nha, vẫn là người có học thức zombie. Thụ thương, không cố gắng trốn đi, còn ở bên ngoài sóng. Đây không phải muốn chết sao? Tô Tầm tiếng nói vừa ra, giơ tay chém xuống, đâm vào lần trước cổ. Phốc phốc, lần này, zombie vương là chết thật. Giống, không có zombie vương, những cái kia tôm cá nhãi nhép nhóm trong nháy mắt không có chương pháp. Từng cái một lần nữa trở nên cùng cái khờ phê đồng dạng. Bị viên đạn vô tình thu hoạch, nhưng thắng ở số lượng rất nhiều. Tràng diện trong chốc lát rằng co không xong. Một cái 500 người đầy biên doanh. Lúc này chỉ còn lại có chừng 300 người. Mổ sọ tay Tô Tầm mở ra zombie vương đầu óc. Lấy ra bên trong một viên toàn thân màu u lam tinh hạch. Đây chính là vương cấp zombie tinh hạch. Từ bên trong đề luyện ra cường hóa dược tề. Có thể đem một người bình thường cải tạo thành một cái nghiêu bức lòe lòe siêu nhân. Tô Tầm thu hồi tinh hạch. Ông. Nhưng vào lúc này, một trận tiếng động cơ nổ âm thanh truyền đến. Mấy chục chiếc quân xa gào thét mà tới. Đoàn bộ viện quân tới. Các huynh đệ đánh cho ta. Đem những này rác rưởi toàn bộ làm. Chết ở chỗ này. Trông thấy những này xe quân đội. Trương Nguyên Lễ mừng rỡ. Cảm giác toàn thân trên dưới đều tràn đầy lực lượng. Cộc cộc cộc cộc cộc cộc đát. Súng máy đang gầm thét. Đạn tựa như hỏa long liên diên không ngừng. Không đến 10 phút, chiến đấu tiến vào hồi cuối. Hơn 5.000 đầu zombie toàn bộ bàn giao ở chỗ này. Sau đó Tào Thiên cùng cái kia giáo quan tuần tự từ một cỗ xe bọc thép trên nhảy xuống tới. Tào ca, Tô Tầm hơi kinh ngạc. Đi tới. Hiển nhiên là không nghĩ tới Tào Thiên thế mà cũng tới. Tiểu tử ngươi không có sao chứ? Tào Thiên quan tâm mà hỏi. Giáo quan ở bên cạnh giải thích một câu. Chấm, Tiểu Thiên vừa vặn đến ta chỗ này. Nghe thấy ngươi bị zombie vây khốn không phải cùng theo đến. Đối ngươi xem như chân ái. Ta đoán chừng lão bà hắn đều phải ăn dấm. Không có bị nữ nhân nạy ra góc tường. Bị cái nam nhân cho nạy ra. Xéo đi. Tào Thiên tức giận mắng một câu. Sau đó vỗ vỗ Tô Tầm bả vai. Không có việc gì liền tốt. Tiểu tử ngươi hiện tại thế nhưng là ta tướng tài. Ngươi nếu là xảy ra chuyện. Kia tương đương với đoạn ta cánh tay a, đúng rồi. Không phải đằng sau hai lần báo cáo xuất hiện một đầu zombie vương sao? Làm sao một mực không nhìn thấy? Giáo quan nhìn xem Trương Nguyên Lễ hỏi. Trương Nguyên Lễ nghe vậy biểu lộ có chút cổ quái. Chỉ cách đó không xa cỗ kia đã bị mổ xọ thi thể. Đoàn trưởng, đầu kia zombie vương ở đâu? Giáo quan, Tào Thiên. Nhìn xem cỗ kia bề ngoài thê thảm thi thể. Hai người trực tiếp mịa nó một mặt mộng bức. Cái này vị nào đại lão đi ngang qua thuận tay đem các ngươi cấp cứu rồi. Giáo quan hỏi. Trương Nguyên Lễ chỉ hướng Tô Tầm. Hắn làm. Giáo quan. Tào Thiên. Hai người hai lần mộng bức. Đừng nói giỡn. Giáo quan quát lớn một tiếng. Trương Nguyên Lễ cực kỳ ủy khuất. Đoàn trưởng, thật chính là hắn giết. Ta nào dám đùa kiểu này a? Giáo quan cùng Tào Thiên nhìn xem Tô Tầm. Tô Tầm móc ra viên kia màu lam tinh hạch. Tào ca, ngươi lần trước nói ta muốn là có thể xuất ra vương cấp tinh hạch. Ngươi giúp ta làm thành dược tề còn giữ lời sao? Loại tình huống này muốn giấu giếm cũng giấu giếm không được. Tào Thiên cùng giáo quan ba lần mộng bức. Ngọa Tào. Thật đúng là ngươi làm. Đại ca, từ nay về sau ngươi đừng gọi ta ca. Ta gọi ngươi đại ca. Ta là đệ đệ ngươi. Quảng cáo, Tào Thiên biểu hiện được 10 phần khoa trương. Con mắt trợn thật lớn. Nhìn chằm chằm viên kia màu lam tinh hạch. Trước ngươi dùng qua dược tề. Giáo quan hỏi, Tô Tầm lắc đầu. Không có, ta biết dược tề chỉ có thể phục dụng một lần. Nếu là ta thật phục dùng qua, cũng không cần đến cái này viên tinh hạch. T, giáo quan hít sâu một hơi. Không dùng qua cường hóa dược tề. Đơn giết zombie vương, nếu là lại phục dụng một chi cao cấp cường hóa dược tề. Vậy chẳng phải là muốn lên trời. Ngươi để ý lại nhiều cái lớn tuổi đệ đệ sao? Giáo quan nhìn xem Tô Tầm vẻ mặt thành thật hỏi một câu. Tô Tầm. Giáo quan hít sâu một hơi. Chỉ đùa một chút. Ngươi đến may mắn tối nay tới chính là ta cùng Tiểu Thiên. Bằng không. Cái này viên tinh hạch. Ngươi không gánh nổi. Một viên màu lam tinh hạch. Vậy liền đại biểu một cái cao cấp người cường hóa danh ngạch. Đủ để cho bất luận kẻ nào đỏ mắt. Nếu như không phải xem ở Tào Thiên cái này huynh đệ sinh tử phân thượng. Hắn đều nghĩ trực tiếp đem toàn đoàn đại pháo kéo qua nhắm chuẩn Tô Tầm. Cướp đoạt cái này viên tinh hạch. Ý nghĩ này không chút nào khoa trương. Hôm nay chuyện này có thể không truyền ra ngoài sao? Tào Thiên nhìn xem giáo quan hỏi một câu. Giáo quan lắc đầu. Toàn đoàn nhiều người như vậy. Không phải mỗi một cái ta đều có thể quản được đến. Tiếp xuống. Người áp lực đánh a, cái này viên tinh hạch liền là cái khoai lang bỏng tay. Tào Thiên du du thở dài. Tô Tầm chỉ nói câu nào. Ngươi lần trước cũng đã có nói. Ta muốn là xuất ra một viên vương cấp tinh hạch. Ngươi liền giúp ta làm thành cao cấp cường hóa dịch. Móa, chính ta thổi ra đi nghiêu bức. Dừng dưng đều phải thực hiện chứ sao. Tào Thiên im lặng nâng chán đồ bi thương. Ha ha ha ha, để ngươi tiểu tử lão thích thổi nghiêu bức. Giáo quan cười trên nỗi đau của người khác cười ha hà. Sau đó đối Tô Tầm nói. Ngươi cái này Tào ca mặc dù thích thổi nghiêu bức, nhưng là cái nói được thì làm được. Bối cảnh của hắn cũng hoàn toàn chính xác có thể làm. Điểm ấy ngươi không cần lo lắng. Ta một chút đều không lo lắng. Bởi vì ta vẫn luôn cực kỳ tin tưởng Tào ca. Ta Tào ca không gì làm không được. Tô Tầm rất nghiêm túc liếm lấy một câu. Tào Thiên, được, ta còn có thể nói cái gì đó. Mặc dù mấy người trò chuyện nhẹ nhõm, nhưng đều biết vương cấp zombie tinh hạch đưa tới mưa gió sắp đến. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.